Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe tin, sắc mặt Hỗn Nguyên Đại Đế và Huyền Minh Đại Đế càng thêm khó coi. Tô Hồng Hiên, người đang chăm chú theo dõi mọi việc, siết chặt nắm đấm, sát ý ngập tràn trong mắt hắn. Từ khi sinh ra đến giờ, chưa bao giờ hắn có cảm giác muốn xông vào đạo huyền tiểu thế giới để giết người mãnh liệt như hôm nay. Ngộ thần quả nhiên có thiên phú xuất chúng. Hắn lại lĩnh ngộ được sinh mệnh chi đạo. Hoàn toàn giống như lời cung chủ nói. Ai cũng biết, giữa các tu sĩ đồng đạo có tương tác rất mạnh mẽ. Một số cường giả khi thu đồ đệ cũng chọn những người có cùng chí hướng với mình. Tu sĩ theo đuổi sinh mệnh chi đạo, cũng như những người lựa chọn sát phạt chi đạo, đều rất hiếm trong vũ trụ, thậm chí còn ít hơn cả những người theo đuổi sát phạt chi đạo. Ít nhất, không ít tu sĩ tà ác hay ma tu cũng có thể chọn sát phạt chi đạo, nhưng họ rất khó đạt được thành tựu. Có thể dựa vào sát phạt chi đạo mà đột phá đến cảnh giới đại đế là vô cùng hiếm hoi, nhưng sinh mệnh chi đạo lại khác. Ban đầu, số người chọn tu luyện sinh mệnh chi đạo đã ít, mà có thể đột phá đến cảnh giới đại đế thì trong toàn vũ trụ hiện nay chỉ có độ sinh nữ đế. Nay đột nhiên xuất hiện một người có thiên phú cao như vậy, lại có thể cảm ngộ được sinh mệnh chi đạo khi chỉ mới ở cảnh giới quy khư lục trọng. Nếu độ sinh nữ đế không thu hắn làm đồ đệ thì thật là đáng tiếc. Nếu độ sinh nữ đế thật sự thu lộ thần làm đồ đệ, làm sao lại ban vị trí thánh tử cho người khác? Có thể nói, chỉ cần lộ thần sống sót ra khỏi đạo huyền tiểu thế giới và bình an chờ đến ngày độ sinh nữ đế xuất quan, hắn chắc chắn sẽ trở thành thánh tử. Tức thì, ngoài Huyền Minh đại đế ra, các đại đế khác đều bắt đầu chúc mừng Yểm Nguyệt đại đế đã chiêu được một hạt giống tốt. Tiểu Nguyệt, Tâm Nguyệt điện các ngươi sắp phát đạt rồi. Yểm Nguyệt, vận khí của ngươi tốt quá rồi. Nhìn thế này thì vị trí thánh tử của lộ thần chắc rồi. Tiểu Nguyệt, chờ lộ thần trở thành thánh tử, ngươi nhớ để hắn đến Thiên Âm điện ta chơi vài bữa nhé. Nhìn những đại đế khác nịnh nọt Yểm Nguyệt đại đế, Huyền Minh đại đế không nhịn được nữa, hừ lạnh một tiếng, tử khí trên người lập tức tràn ngập toàn bộ quảng trường. Cảm nhận được tử khí của Huyền Minh đại đế, mọi tiếng nghị luận trên quảng trường đều im bặt. Huyền Minh đại đế lạnh lùng quát, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Thấy Huyền Minh đại đế nổi giận, các đại đế khác chỉ cười trừ, không ai dám phản bác. Huyền Minh đại đế có thể đề nghị với độ sinh nữ đế lập thêm một thánh tử, điều này cho thấy mối quan hệ giữa hai người không bình thường. Tuy giờ các đại đế muốn nịnh nọt Yểm Nguyệt đại đế, nhưng không thể vì nịnh nọt Yểm Nguyệt đại đế mà đắc tội Huyền Minh đại đế. Huyền Minh đại đế nổi giận thì nổi giận thôi, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến bọn họ. Lúc này, trong đạo huyền tiểu thế giới, lộ thần mở mắt ra, nhìn thấy vô số đạo vận trên trời, hắn hơi sững sờ, không ngờ chỉ là cảm ngộ một chút thế giới này thôi mà lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lộ thần nghĩ thầm, động tĩnh lớn như vậy, đệ tử Thiên Nhạc điện chắc chắn sẽ đến gần đây, chỉ cần ngồi chờ là được. Thấy lộ thần đứng dậy, không tiếp tục cảm ngộ sinh mệnh đại đạo, những người bên ngoài đạo huyền tiểu thế giới đều không hiểu, lộ thần làm vậy là sao? Sao không tiếp tục cảm ngộ? Đây là cơ hội tốt, nếu có thể triệt để lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo, con đường tu luyện sau này của hắn cơ bản sẽ không gặp vấn đề lớn. Huyền Minh đại đế lúc này lạnh lùng chế giễu, đốn ngộ nhanh vậy đã kết thúc, bỏ qua cơ hội lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo, xem ra hắn không hứng thú với sinh mệnh đại đạo à? Tiểu Nguyệt đại đế không để ý đến lời chế giễu lạnh lùng của Huyền Minh đại đế, trong lòng bà cũng rất không hiểu tại sao lộ thần lại bỏ qua việc lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo vào lúc này. Chẳng lẽ lộ thần quả thực đã nắm giữ sinh mệnh đại đạo nên mới kết thúc việc cảm ngộ sinh mệnh đại đạo chăng? Nếu vậy thì thiên phú của hắn thật sự đáng sợ, đáng sợ đến mức nàng cũng sinh ra nỗi sợ hãi. Cùng lúc đó, các đệ tử Thiên Nhạc điện cũng nhìn thấy dị tượng nơi xa. Ban đầu bọn họ dự định hội họp, nhưng thấy tất cả đạo vận đều hướng về một chỗ hội tụ, liền muốn xem nơi đó có cơ duyên gì. Sau đó tất cả đệ tử Thiên Nhạc điện đều hướng về vị trí của lộ thần tiến đến. Không chỉ đệ tử Thiên Nhạc điện mà các đệ tử điện khác cũng vậy. Lần này có rất nhiều thiên kiêu tiến vào đạo huyền tiểu thế giới, không ít người đã từng vào đây nhưng chưa từng thấy hiện tượng dị thường như hôm nay. Hầu hết mọi người đều cho rằng có cơ duyên nào đó xuất hiện, rồi tất cả đệ tử đều chạy thẳng đến vị trí của lộ thần. Rất nhanh, các nữ đệ tử Thiên Âm điện đã tới nơi, thấy đã có người đến trước, họ liền ào ào đi tới trước mặt lộ thần. Các nữ đệ tử Thiên Âm điện đều nhận biết lộ thần, dù sao hắn hiện giờ là nhân vật nổi bật của Vân Hoa cung. Một nữ đệ tử lễ phép hỏi, "Lộ sư đệ, ngươi vừa mới có phát hiện gì không?" Lộ thần đáp, "Không hề phát hiện gì." Nghe lộ thần trả lời, các nữ đệ tử Thiên Âm điện nhìn nhau, rồi ánh mắt họ đổ dồn lên những đạo vận vẫn chưa tiêu tán trên trời. Những đạo vận đó đan xen vào nhau, tạo thành một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Một nữ đệ tử thắc mắc nói, động tĩnh lớn như vậy, sao lại không có gì? Trong giới tu tiên, khi một cơ duyên nào đó xuất hiện, động tĩnh càng lớn thì cơ duyên càng tốt. Đây là lần đầu tiên họ thấy đạo huyền tiểu thế giới có động tĩnh lớn như vậy. Theo lý thuyết, cơ duyên lần này không tầm thường. Thế nhưng ngoài những đạo vận đan xen kia, hình như không còn gì nữa. Đúng lúc đó, các đệ tử điện khác cũng lần lượt đến, thấy nữ đệ tử Thiên Âm Điện. Họ tưởng Thiên Âm Điện đến trước, liền ào ào hỏi thăm. Liễu sư tỷ, vừa nãy ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Nữ đệ tử dẫn đầu Thiên Âm Điện đáp. Ta cũng không biết, chúng ta đến thì không có gì cả. Nghe câu trả lời của các nữ đệ tử Thiên Âm Điện, các đệ tử các điện khác đều ngơ ngác. Sao lại không có gì? Ai đã gây ra hiện tượng dị thường này? Lúc này, một đệ tử hỏi. Liễu sư tỷ, các người đến trước phải không? Nữ đệ tử dẫn đầu Thiên Âm Điện nói. Không phải, khi chúng ta đến, Lộ sư đệ đã ở đây rồi, hắn đến trước chúng ta. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên Lộ Thần. Mọi người đều có dự cảm, dị tượng vừa rồi rất có thể liên quan đến Lộ Thần. Đúng lúc đó, trong đám người đột nhiên có người nói. Ta biết rồi, chắc chắn là Lộ Thần đã cướp được cơ duyên, nên mới không còn gì. Lời này vừa nói ra, tất cả ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần lập tức trở nên nóng rực. Trước giờ, đạo huyền tiểu thế giới chưa từng có động tĩnh lớn như vậy. Cơ duyên lần này nhất định rất lớn. Nếu có thể cướp được cơ duyên này từ tay Lộ Thần, bọn họ không cần nói đến việc thành thánh. Ngay cả thành đế cũng không phải là không thể. Lộ Thần liếc nhìn đám người một vòng, rất nhanh đã xác định người vừa nói. Tên: Ban Vân Hiên. Thân phận: đệ tử Thiên Nhạc Điện. Thực lực: quy khư cảnh cửu trọng. Độ trung thành: không. Thấy là đệ tử Thiên Nhạc Điện đang cố tình gây sự, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên. Ngay khi Lộ Thần định nói gì đó, đệ tử dẫn đầu của Thiên Nhạc Điện đột nhiên bước ra, nói: Lộ Thần, mau giao ra cơ duyên ngươi vừa được. Nghe vậy, Lộ Thần cười nói: ngươi thấy cơ duyên nào của ta? Lộ Thần biết La Dương Huy đang cố ý đẩy mình vào thế khó, nhưng hắn chẳng thèm để ý, chỉ cần gây ra càng nhiều náo động, hắn càng dễ bị giam vào tĩnh tâm tháp sau khi rời khỏi đây. Những đệ tử ở đây, người tu vi cao nhất cũng chỉ là quy khư cảnh cửu trọng, hắn không thèm để vào mắt. Dù phân thân này chỉ có tu vi quy khư cảnh lục trọng, nhưng nhiều thần hồn và công pháp trợ giúp, hắn có thể phát huy sức mạnh vượt xa quy khư cảnh cửu trọng. Đối phó những đệ tử này đối với Lộ Thần hiện tại chẳng là vấn đề gì. La Dương Huy nói: ngươi đừng quanh co, ngươi là người đầu tiên đến đây, nếu không phải ngươi được cơ duyên thì là ai? Hay là ngươi muốn độc chiếm cơ duyên? Đều là đệ tử Vân Hoa Cung, sao ngươi lại ích kỷ thế? Vừa lúc Lộ Thần định thừa nhận, bỗng nhiên vài đệ tử Tâm Nguyệt Điện đứng ra chắn trước mặt hắn. Đệ tử dẫn đầu của Tâm Nguyệt Điện nói: cho dù Lộ Thần có được cơ duyên thì sao? Cơ duyên vốn là thuộc về người có duyên, các ngươi định cướp đoạt sao? Lộ Thần là người được chọn làm thánh tử, đệ tử Tâm Nguyệt Điện đương nhiên sẽ đứng về phía hắn. La Dương Huy hừ lạnh: cái gì người có duyên? Trong tu chân giới, ta chỉ biết cường giả vi tôn. Lộ Thần, mau giao ra cơ duyên. Với tu vi quy khư cảnh lục trọng hiện tại, ngươi không gánh nổi cơ duyên nó, để chúng ta giúp ngươi giữ hộ. La Dương Huy không giả vờ nữa, trực tiếp chuẩn bị cướp đoạt. Hắn tin chắc các đệ tử điện khác cũng sẽ ủng hộ hắn. Vừa nãy náo động lớn như vậy, cai cũng cho rằng cơ duyên rất tốt, ai nấy đều muốn được phần. Lúc này, những người ngoài đạo huyền tiểu thế giới chứng kiến cảnh tượng này đều rơi vào im lặng, đặc biệt là các điện chủ. Thấy đệ tử mình tranh giành, tham lam như vậy, hắn không thể tìm chỗ chui xuống. Người ngoài rất rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, căn bản không có cái gọi là cơ duyên. Tất cả dị tượng đều do Lộ Thần tự tạo, nhưng người trong tiểu thế giới thì không biết. Đáng tiếc đạo huyền tiểu thế giới bị cô lập với bên ngoài. Khi thông đạo đóng lại, họ không thể truyền âm vào trong. Có điện chủ hận không thể lập tức vào đạo huyền tiểu thế giới. Ngươi đệ tử mình ra. Một điện chủ cười gượng với Yểm Nguyệt đại đế. Yểm Nguyệt, thật ngại quá. Chờ lũ ót con này ra ngoài, ta nhất định sẽ dạy dỗ chúng nó. Hỗn Nguyên đại đế cũng xin lỗi. Yểm Nguyệt, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ binh vực Lộ Thần. Mong ngươi đừng để bụng. Dù sao đệ tử chúng ta cũng bị lừa. Nói đến đây, Hỗn Nguyên đại đế nhìn về phía Huyền Minh đại đế. Họ đều là người thông minh, biết ai đang thao túng tình hình trong đạo huyền tiểu thế giới. Rõ ràng là Thiên Nhạc Điện đang hãm hại Lộ Thần. Tiểu Nguyệt đại đế cũng không phải kẻ ngốc, bà ta nhìn ra mọi chuyện đều do đệ tử Thiên Nhạc Điện gây ra, rồi nói: không sao, lúc nãy Lộ Thần gây ra náo động quá lớn, họ hiểu lầm cũng là chuyện thường. Dù nói vậy, nhưng Yểm Nguyệt đại đế vẫn không thoải mái. Nếu tiếp tục như thế, Lộ Thần sẽ bị đệ tử các điện vây đánh. Dù đệ tử Tâm Nguyệt Điện đứng về phía Lộ Thần, nhưng Tâm Nguyệt Điện chỉ có một điện, lại yếu hơn các điện khác. Nếu tất cả đệ tử ngoài Tâm Nguyệt Điện liên kết lại, vài đệ tử Tâm Nguyệt Điện không thể nào bảo vệ Lộ Thần. Mấu chốt là Lộ Thần căn bản không có cơ duyên. Nếu Lộ Thần thật sự có được cơ duyên nào, hắn đã không cần giao ra để bảo toàn tính mạng. Lộ Thần lúc này không thể bỏ ra cơ duyên, mà những người kia cũng không tin Lộ Thần không thu hoạch được gì, vậy rất có thể họ sẽ ra tay với hắn. Phiền thoái. Tiểu Nguyệt đại đế cau mày, sắc mặt trở nên u ám. Những đệ tử Thiên Nhạc Điện này quả nhiên thủ đoạn cao cường. Không được, tuyệt đối không thể để Lộ Thần xảy ra chuyện. Cho dù phải bỏ dở đại hội luận đạo lần này, cũng phải tìm cách cứu Lộ Thần ra. Ngay khi Yểm Nguyệt Đại Đế đang nghĩ vậy, ở đạo huyền tiểu thế giới, Lộ Thần vẫn bình tĩnh nhìn những đệ tử kia trên trời. Lộ Thần lại mở miệng nói, ta nói lần cuối, ta không thu hoạch được bất cứ cơ duyên nào, nếu các ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Thấy Lộ Thần vẫn cứng miệng, La Dương Huy, Thiên Nhạc Điện, lập tức nói, đã Lộ Thần không chịu giao ra cơ duyên, vậy đừng trách chúng ta bất nhã, mọi người cùng nhau ra tay, cơ duyên chắc chắn vẫn ở trên người hắn. Nghe La Dương Huy nói xong, đệ tử Thiên Nhạc Điện bay thẳng về phía vách núi nơi Lộ Thần đang đứng. Mỗi khi đệ tử Thiên Nhạc Điện ra tay, Lương Tử Thông liền lớn tiếng, bảo vệ Lộ sư đệ. Tâm Nguyệt Điện lập tức rút kiếm, bao vây Lộ Thần ở giữa. Mỗi khi đệ tử Thiên Nhạc Điện ra tay, một số đệ tử các điện khác cũng không nhịn được lao đến phía Lộ Thần. Trong lòng họ nghĩ, pháp bất trách chúng, không phải chỉ mình họ ra tay với Lộ Thần. Lại nữa, người dẫn đầu là đệ tử Thiên Nhạc Điện, chờ rời khỏi đây, cho dù chấp pháp điện muốn phạt họ, chắc cũng chỉ tìm phiền phức những đệ tử Thiên Nhạc Điện kia. Nhìn số đệ tử ập đến, Lương Tử Thông sắc mặt vô cùng khó xử. Nếu chỉ có đệ tử Thiên Nhạc Điện, họ có lẽ còn có thể chống đỡ một chút, tranh thủ cho Lộ Thần thời gian chạy trốn. Nhưng giờ đệ tử các điện khác cũng ra tay, chỉ với số người ít ỏi của họ, căn bản không bảo vệ được Lộ Thần. Lương Tử Thông vội nói với Lộ Thần, Lộ sư đệ, chúng ta giúp ngươi ngăn họ lại, ngươi mau chạy. Những người kia chỉ vì cơ duyên trên người Lộ Thần, chỉ cần Lộ Thần chạy, họ cũng sẽ không làm khó dễ đệ tử Tâm Nguyệt Điện. Lộ Thần cười nói, Lương sư huynh không cần lo lắng, chẳng lẽ ngươi quên điện chủ đã cho ta một pháp bảo? Nghe Lộ Thần nói vậy, Lương Tử Thông mới sực nhớ ra, đúng rồi, điện chủ đã cho Lộ Thần Liệt Dương Châu, có Liệt Dương Châu, những người kia đừng hòng làm Lộ Thần bị thương. Lương Tử Thông lập tức nói, vậy Lộ sư đệ, ngươi mau dùng Liệt Dương Châu đi. Lộ Thần cười nói, chờ một chút, chờ một chút, chờ cái gì? Nghe Lộ Thần nói vậy, đệ tử Tâm Nguyệt Điện tại chỗ đều cảm thấy khó hiểu, đệ tử các điện khác đang vây công, mà Lộ Thần lại bảo chờ một chút. Chẳng lẽ Lộ Thần cho rằng hắn không cần Liệt Dương Châu cũng có thể ngăn cản đòn tấn công của những người kia? Thấy Lộ Thần lại không lập tức dùng Liệt Dương Châu, La Dương Huy trong lòng mừng thầm, Lộ Thần lại tự phụ như vậy. Trong tình huống này mà không dùng pháp bảo mà Yểm Nguyệt Đại Đế ban cho, đã hắn không dùng bây giờ, thì cũng đừng dùng nữa, chỉ cần họ có thể phế đi Lộ Thần ngay lập tức, lát nữa Lộ Thần sẽ không cách nào vận dụng Liệt Dương Châu. Liệt Dương Châu dù sao cũng là pháp bảo thiên giai, không tiêu hao chút linh lực thì không cách nào thúc dục. La Dương Huy vung kiếm về phía Lộ Thần, Lưu Tinh Chảm. La Dương Huy vung kiếm, vô số kiếm khí từ trên trời giáng xuống, Lương Tử Thông vội vàng đón đỡ, Long Ngâm Phá Nhạc Đao. Lương Tử Thông vung đao, một tiếng long ngâm vang vọng trời đất, rồi một đầu cự long màu vàng kim bay ra từ trong đao, kim long tỏa ra ánh sáng vàng kim, ngăn lại toàn bộ kiếm khí. La Dương Huy khẽ mỉm cười, hắn chỉ đang đánh nghi binh, người thực sự đối phó Lộ Thần là người khác. Trong Tâm Nguyệt Điện, Lương Tử Thông là người mạnh nhất, chỉ cần khống chế được hắn, những người khác không đáng ngại. Sau khi Lương Tử Thông và La Dương Huy giao thủ, các đệ tử Thiên Nhạc Điện cũng xông vào giao chiến với đệ tử Tâm Nguyệt Điện. Một lúc, nơi bọn họ đứng đầy kiếm khí, pháp thuật bay múa khắp trời, để bảo vệ Lộ Thần, đệ tử Tâm Nguyệt Điện đều xông ra, khiến Lộ Thần ở lại một mình. Đúng lúc ấy, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Lộ Thần, phát hiện bị đánh lén, Lộ Thần lập tức quay đầu. Ban Vân Hiên cười nói, Lộ sư đệ, mau giao cơ duyên ra đi, khỏi phải chịu khổ. Nghe Ban Vân Hiên nói vậy, Lộ Thần cười nhạt, cơ duyên gì chứ, các ngươi Thiên Nhạc Điện từ đầu đến cuối cũng không phải vì cơ duyên, cho dù không có cơ duyên, các ngươi vẫn sẽ ra tay với ta, phải không? Ban Vân Hiên không trả lời, hắn cũng chẳng cần giữ tay, cơ duyên chỉ là một cái cơ tốt, cướp đoạt cơ duyên trong tu chân giới rất thường thấy, nếu Lộ Thần bị phế khi bị cướp cơ duyên, ra ngoài thì Yểm Nguyệt Đại Đế cũng khó xử lý. Hơn nữa, không chỉ đệ tử Thiên Nhạc Điện, các điện khác cũng cùng nhau ra tay, đến lúc đó chấp pháp điện cũng không làm gì được Thiên Nhạc Điện. Thiên Nhạc Điện vốn đã chuẩn bị cưỡng ép Lộ Thần, không ngờ vừa vào đạo huyền tiểu thế giới đã tìm được cơ tốt như vậy. Ban Vân Hiên nói, Lộ sư đệ vẫn cứng miệng, vậy đừng trách sư huynh dùng vũ lực. Vừa dứt lời, Ban Vân Hiên tỏa ra khí huyết dày đặc màu đỏ sẫm, huyết ma phệ hồn thuật. Một đạo hư ảnh huyết ma xuất hiện trên đỉnh đầu Ban Vân Hiên, rồi lao thẳng về phía Lộ Thần. Thấy vậy, Tiểu Nguyệt Đại Đế không ngồi yên, tuy thế trên người lập tức bộc phát, nàng nhìn chằm chằm Huyền Minh Đại Đế. Huyền Minh, đệ tử ngươi lại dùng cấm thuật, ngươi có lời giải thích không? Huyết ma phệ hồn thuật là công pháp thiên giai, nhưng nó xuất phát từ ma tu. Vì Huyền Minh Đại Đế tu theo Tử Vong Đại Đạo, nên công pháp này không ảnh hưởng gì đến hắn. Nhưng nếu tu sĩ bình thường tu luyện nó, rất dễ tẩu hỏa nhập ma, trở thành ma tu. Độ sinh nữ đế có quy định, ngoài Huyền Minh Đại Đế ra, bất kỳ ai cũng không được tu luyện công pháp này. Nay đệ tử Thiên Nhạc Điện lại sử dụng tà thuật này trong đạo huyền tiểu thế giới, hơn nữa còn ngay lập tức sử dụng, rõ ràng không định để Lộ Thần sống. Huyền Minh Đại Đế bình tĩnh nói, Ban Vân Hiên cũng tu theo Tử Vong chi đạo, coi như là đệ tử ta, lại không bị ảnh hưởng bởi huyết ma phệ hồn thuật, tại sao không được tu luyện? Nghe vậy, Tiểu Nguyệt Đại Đế sắc mặt dữ tợn. Nếu huyết ma của Ban Vân Hiên chạm vào lộ thần, thần hồn lộ thần chắc chắn bị hủy, đến lúc đó lộ thần không thể vận dụng liệt xương châu nữa, không thể tiếp tục như vậy. Nàng lập tức nói với Đại Đế chấp pháp điện, buổi luận đạo này phải dừng lại ngay lập tức. Huyền Minh Đại Đế cười lạnh, buổi luận đạo này là Tâm Nguyệt Điện các ngươi tự tổ chức, ngươi nói dừng là dừng. Tiểu Nguyệt Đại Đế nói, đạo huyền tiểu thế giới cấm giết chóc lẫn nhau, đệ tử Thiên Nhạc Điện ra tay đều là sát chiêu, quy củ buổi luận đạo bị Thiên Nhạc Điện phá hủy, còn mở làm gì nữa. Huyền Minh Đại Đế nói, Ban Vân Hiên phá luật, chờ hắn ra ngoài, chấp pháp điện tự nhiên sẽ trừng phạt. Ai nói một đệ tử phạm luật là phải dừng buổi luận đạo? Vân Hoa Cung cũng không có quy định này. Tiểu Nguyệt Đại Đế không nhịn được nữa, khí thế trên người đột ngột tăng vọt, uy áp mạnh mẽ lập tức áp xuống, các đệ tử đang xem trận chiến đều bị áp đến không thở nổi. Huyền Minh Đại Đế không hề nhường nhịn Yểm Nguyệt Đại Đế, tử khí trên người hắn lập tức khuếch tán ra, uy thế của hai người va chạm dữ dội, khiến toàn bộ quảng trường trong chốc lát cát bay đá chạy. Thấy hai người sắp giao chiến, chức pháp điện Đại Đế vội vàng nói, chờ chút, ta sẽ mở thông đạo đến đạo huyền tiểu thế giới, để lộ thần ra ngoài. Đồ sinh nữ đế đang bế quan, nếu vì chuyện lớn này mà phải xuất quan, vạn nhất ảnh hưởng đến tu luyện của nàng, đến lúc đó nếu nàng truy cứu trách nhiệm thì phiền toái lắm. Huyền Minh Đại Đế lạnh lùng nói, không được, đạo huyền tiểu thế giới chưa từng vì bất cứ đệ tử nào mở riêng một thông đạo. Tiểu Nguyệt Đại Đế lớn tiếng nói, Huyền Minh, ngươi đừng quá đáng. Lúc này, các điện chủ khác nhìn nhau, không biết nên giúp ai. Đúng lúc đó, Hỗn Nguyên Đại Đế đột nhiên lên tiếng, các ngươi mau nhìn, lộ thần xuất thủ rồi. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía hình chiếu. Trong đạo huyền tiểu thế giới, lộ thần nhìn Ban Vân Hiên sử dụng huyết ma phệ hồn thuật, khóe miệng khẽ nhếch lên. Với thực lực của hắn, vốn không sợ Ban Vân Hiên, hú chi Ban Vân Hiên lại là ma tu, mà hắn tu luyện hỗn độn chu ma công, có sức mạnh áp chế tuyệt đối đối với ma tu. Ban Vân Hiên lại dám tấn công hắn, quả là tự tìm đường chết. Lộ thần thậm chí không cần rút kiếm, chỉ một quyền đánh ra, một luồng quyền khí đột nhiên phóng ra, hỗn độn chu ma công. Ngay sau đó, những hư ảnh huyết ma bay về phía lộ thần phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ban Vân Hiên cũng vì huyết ma phệ hồn thuật phản phệ mà hét lên thảm thiết. A a ha! Ban Vân Hiên ôm đầu, lăn lộn trên mặt đất không ngừng. Thấy cảnh này, mọi người đều sững sờ. Cả những đệ tử trong đạo huyền tiểu thế giới lẫn những người xem bên ngoài đều rơi vào sự im lặng ngắn ngủi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, những người xem bên ngoài đạo huyền tiểu thế giới bắt đầu xôn xao bàn tán. Bộc quyền, chỉ có vậy thôi sao? Ngộ thần không phải ở cảnh giới quy khư lục trọng sao? Ngộ thần chỉ một quyền đã phá huyết ma phệ hồn thuật, đó là cấm thuật đấy. Xem ra lộ thần không dùng bất cứ loại công pháp nào, hắn làm thế nào vậy? Không trách lộ thần không dùng liệt dương châu, hóa ra hắn căn bản không cần. Mạnh quá, quy khư cảnh lục trọng mà có thể một quyền đánh bại tu sĩ quy khư cảnh cửu trọng đã lĩnh ngộ tử vong chi đạo. Thấy lộ thần đánh bại Ban Vân Hiên, Tiểu Nguyệt Đại Đế sững sờ tại chỗ, quên cả việc tiếp tục tấn công Huyền Minh Đại Đế. Không chỉ Yểm Nguyệt Đại Đế, các đại đế khác cũng ngây người. Dù thiên kiêu có thể vượt cấp chiến đấu, họ cũng không ngạc nhiên, nhưng họ ngạc nhiên vì lộ thần chỉ dùng một quyền. Ban Vân Hiên dùng cấm thuật huyết ma phệ hồn thuật mà lộ thần chỉ một quyền đã phá, điều này có bình thường không? Lát sau, Hỗn Nguyên Đại Đế mới lên tiếng, Yểm Nguyệt, xem ra thiên phú của lộ thần còn đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng. Nghe thấy tiếng Hỗn Nguyên Đại Đế, Tiểu Nguyệt Đại Đế mới hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc, nàng không biết nên nói gì. Lúc này, Huyền Minh Đại Đế sắc mặt tối sầm lại, tử khí trên người không ngừng tản ra. Ban đầu, hắn cho rằng lộ thần chắc chắn phải chết, nào ngờ lộ thần lại mạnh đến vậy, thậm chí cả huyết ma phệ hồn thuật cũng bị hắn một quyền phá vỡ. Hiện tại, Huyền Minh Đại Đế lo lắng không chỉ lộ thần có thể trở thành thánh tử, mà còn bởi vì từ quyền đánh đó, lộ thần dường như có khả năng khắc chế huyết ma phệ hồn thuật rất mạnh. Nếu lộ thần thể hiện sức mạnh áp đảo để phá huyết ma phệ hồn thuật, hắn sẽ không thấy có gì bất thường. Nhưng vấn đề là, quyền đó của lộ thần trông rất nhẹ nhàng, chỉ là đánh ra một luồng quyền khí, ngoài ra không thấy gì đặc biệt. Một quyền bình thường mà lại có thể phá huyết ma phệ hồn thuật, ngoài việc khắc chế, Huyền Minh Đại Đế không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Điều này khiến Huyền Minh Đại Đế vô cùng bất an. Hắn hiện tại chủ yếu tu luyện huyết ma phệ hồn thuật, nếu lộ thần trưởng thành, chẳng phải cũng sẽ khắc chế hắn sao? Tuy hắn không biết tại sao lộ thần lại khắc chế được huyết ma phệ hồn thuật, nhưng chỉ cần lộ thần thể hiện được khả năng khắc chế, hắn tuyệt đối không thể để lộ thần sống sót. Ánh mắt Huyền Minh Đại Đế lóe lên sát khí, hắn hiện giờ chỉ muốn lập tức xông vào đạo huyền tiểu thế giới, diệt trừ lộ thần. Cùng lúc đó, trong đạo huyền tiểu thế giới, các đệ tử các điện, sau khi chứng kiến lộ thần một quyền phá huyết ma phệ hồn thuật, đều dừng phép thuật lại, nhìn chằm chằm lộ thần. Những đệ tử chuẩn bị vây công lộ thần cũng ngừng giữa không trung. La Dương Huy đang giao đấu với Lương Tử Thông cũng ngừng tấn công, ánh mắt đổ dồn lên người lộ thần, đầy vẻ khó hiểu. Huyết ma phệ hồn thuật là tà thuật ma tu. Đối với bất kỳ tu sĩ chính đạo nào cũng có sức mạnh áp chế rất lớn. Đó cũng là lý do hắn muốn kiềm chế Lương Tử Thông, để Ban Vân Hiên đi giải quyết Lộ Thần. Hắn nghĩ, Ban Vân Hiên đi đối phó Lộ Thần, gần như chỉ có một con đường chết. Nào ngờ Lộ Thần không hề hấn gì. Ngược lại Ban Vân Hiên bị phản phệ công pháp. Lộ Thần làm thế nào được? Sao hắn lại không hề bị huyết ma phệ hồn thuật ảnh hưởng? Điều này hoàn toàn trái ngược với dự đoán của hắn. Chẳng lẽ Lộ Thần dùng Liệt Dương Châu? Nhưng Liệt Dương Châu đã bị Yểm Nguyệt Đại Đế luyện hóa, trong tay người khác chỉ có tác dụng phòng ngự. Sao lại khiến Ban Vân Hiên bị phản phệ? Thôi, Ban Vân Hiên không được. Vậy chỉ còn cách tự mình ra tay. La Dương huy dương một cây cung tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Ngay khi cây cung xuất hiện, mọi người đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Áp lực này từ tận đáy linh hồn, khiến họ sởn gai ốc. Lúc này, người xem bên ngoài lập tức xôn xao. Là phệ huyết cung. Sao phệ huyết cung lại ở trên người La Dương Huy? Huyền Minh Đại Đế lại giao phệ huyết cung cho La Dương Huy. Lộ Thần chết chắc rồi. Thấy phệ huyết cung trên tay La Dương Huy, Tiểu Nguyệt Đại Đế khí thế bùng nổ. Huyền Minh, ngươi định làm gì? Đạo Huyền Tiểu Thế Giới là nơi lĩnh hội đại đạo, không phải nơi Thiên Nhạc Điện các ngươi giết hại đồng môn. Ngươi lại giao phệ huyết cung cho một đệ tử chưa thành thánh. Ngươi không sợ hắn bị phệ huyết cung phản phệ, tổ hỏa nhập ma sao? Huyền Minh Đại Đế cười khẩy. Ngươi có thể giao pháp bảo Thiên Giai Liệt Dương Châu cho Lộ Thần, sao ta lại không thể giao phệ huyết cung cho La Dương Huy? Tiểu Nguyệt, ngươi thấy mình có hơi quá bá đạo không? Tiểu Nguyệt Đại Đế lạnh lùng nói. Liệt Dương Châu trong tay Lộ Thần chỉ có tác dụng phòng ngự, còn phệ huyết cung lại là pháp bảo tấn công. Ngươi để đệ tử Thiên Nhạc Điện mang pháp bảo Thiên Giai tấn công vào nơi ngộ đạo, ý đồ gì? Huyền Minh Đại Đế thản nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi không biết phòng ngự tốt nhất chính là tiến công? Vạn nhất có kẻ nhằm vào đệ tử Thiên Nhạc Điện, ta cho bọn chúng một pháp bảo tấn công để phòng thân cũng chẳng có gì sai. Ngay khi Huyền Minh Đại Đế và Yểm Nguyệt Đại Đế đang kịch liệt tranh luận, La Dương Huy vận tụ toàn thân linh lực, trực tiếp dương cung, một đầu huyết long khổng lồ hiện ra sau lưng La Dương Huy. Thấy cảnh ấy, Lương Tử Thông biến sắc. Đó chính là phệ huyết cung, pháp bảo thiên giai thượng phẩm của Huyền Minh Đại Đế. Lương Tử Thông vội quay lại, lớn tiếng nói với Lộ Thần, Lộ sư đệ, mau dùng Liệt Dương Châu. Hiện giờ, chỉ sợ chỉ có một pháp bảo thiên giai khác mới có thể chống đỡ phệ huyết cung. Nhưng khi nhìn thấy phệ huyết cung trong tay La Dương Huy, Lộ Thần vẫn không hề lay động. Hắn lấy ra một thanh trường kiếm từ không gian giới chỉ. Ngay sau đó, thanh thế vang dội, linh khí xung quanh đổ dồn về phía Lộ Thần. Thấy cảnh này, các đệ tử xung quanh lại sửng sốt. Lộ Thần định làm gì? Sao lại tạo ra động tĩnh lớn như vậy? Thấy Lộ Thần không những không dùng Liệt Dương Châu, lại còn có vẻ như muốn cứng rắn đối đầu. La Dương Huy cười lạnh một tiếng, rồi hét lớn, chết đi. Lời vừa dứt, La Dương Huy buông dây cung, một mũi tên bắn ra, huyết long gầm thét lao về phía Lộ Thần. Lương Tử Thông tái mặt, xong rồi, Lộ Thần chết chắc rồi. Lộ Thần mới chỉ ở cảnh giới quy khư lục trọng, không dùng Liệt Dương Châu, làm sao có thể đỡ nổi một kích của pháp bảo thiên giai? Lộ Thần quá tự phụ, cuối cùng hắn cũng bị chính tài năng của mình hại chết. Trong lịch sử Trường Hạ, nhiều thiên chi kiêu tử vì quá tự tin vào tài năng mà gặp nguy hiểm không biết tránh né, rồi sớm lìa đời. Lương Tử Thông thở dài, phệ huyết cung không phải hắn, một người ở cảnh giới quy khư cửu trọng có thể chống đỡ nổi, hắn đã cố hết sức rồi. Khi mọi người đều cho rằng Lộ Thần chắc chắn phải chết, thì đột nhiên trên trời rơi xuống tuyết nhỏ, gió lạnh thấu xương ập đến, lạnh lẽo thấu tận xương tủy. Lộ Thần nhẹ giọng nói, Hàn Băng Bát Cấp Kiếm. Lời vừa dứt, tám luồng hàn quang lóe lên trên thân huyết long. Con huyết long kia trong nháy mắt tan rã như pha lê vỡ vụn. Tiên tĩnh, đạo huyền tiểu thế giới trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Miệng La Dương Huy há hốc, mắt trợn tròn như mắt bò. Hắn thậm chí đang nghi ngờ mình đang cầm không phải là phệ huyết cung, pháp bảo thiên giai. Lộ Thần lại đỡ được sao? Điều đó không thể nào. Làm sao hắn có thể ngăn được một mũi tên của phệ huyết cung? Thấy La Dương Huy ngây người nhìn mình, Lộ Thần cười nói, thủ đoạn của các ngươi hẳn là đã dùng hết rồi nhỉ? Được rồi, đến lượt ta xuất thủ. Lời vừa dứt, thân thể Lộ Thần điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh. Ngay sau đó, cơ thể Lộ Thần tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, một bộ áo giáp vàng kim xuất hiện trên người. Thực lực của Lộ Thần cũng tăng vọt. Cảm nhận được uy áp từ Lộ Thần phát ra, các đệ tử hiện trường trợn mắt há hốc mồm. Thánh nhân, hắn thành thánh rồi sao? Sao lại thế? Lộ Thần lại đột phá. Hắn lúc nãy còn ở cảnh giới quy khư lục trọng, sao có thể trong nháy mắt vượt qua bốn cảnh giới? Không đúng, hắn không có đột phá, hắn chỉ là đạt đến cảnh giới thánh nhân. Khi Lộ Thần trên người bộc phát ra uy áp của thánh nhân, không chỉ các đệ tử trong đạo huyền tiểu thế giới mà cả các điện chủ và khán giả bên ngoài cũng đều sửng sốt. Lộ Thần lúc nãy còn chỉ là cảnh giới quy khư lục trọng, sao lại trong thời gian ngắn như vậy liền vượt bốn cảnh giới, trở thành thánh nhân? Thánh nhân 16 tuổi, đùa gì thế? Cho dù Lộ Thần là đại đế chuyển thế, tốc độ khôi phục tu vi cũng không thể nhanh đến mức này. Hỗn Nguyên Đại Đế nhanh chóng nhận ra điều bất thường, hắn lên tiếng, không đúng, hắn không phải thánh nhân. trên người hắn không có đạo vận của thánh nhân. Thánh nhân không còn là tu sĩ bình thường, khí chất trên người hoàn toàn khác biệt với tu sĩ bình thường. Tiên Lộ Thần toát ra uy áp của thánh nhân, nhưng trên người lại thiếu khí chất của thánh nhân. Linh Phong Đại Đế nói, xem ra là bộ áo giáp màu vàng kim trên người Lộ Thần đã nâng cao thực lực của hắn lên cảnh giới thánh nhân. Nói đến đây, Linh Phong Đại Đế nhìn về phía Yểm Nguyệt Đại Đế. Yểm Nguyệt, ngươi vì sự an toàn của Lộ Thần quả thật đã liều mạng rồi, lại cho hắn pháp bảo cấp bậc này. Theo Linh Phong Đại Đế thấy, Lộ Thần, một người đến từ vùng đất nhỏ bé, hiển nhiên không thể có loại pháp bảo này, nên pháp bảo này rất có thể là do Yểm Nguyệt Đại Đế ban cho. Nghe Linh Phong Đại Đế nói xong, Tiểu Nguyệt Đại Đế định nói gì đó, nhưng lại thôi, bản thân Yểm Nguyệt Đại Đế cũng rất ngạc nhiên. Nàng không ngờ Lộ Thần lại có thể lấy ra pháp bảo nghịch thiên như vậy vào lúc này, nâng cao thực lực của một người liên tục 4 cảnh giới, thẳng đến thánh nhân. Áo giáp này ít nhất cũng là pháp bảo thiên giai à, xem ra Lộ Thần giấu nàng vài chuyện rồi. Nhưng Yểm Nguyệt Đại Đế không mấy để tâm. Trong giới tu chân, ai chẳng có bí mật, người không có chút bí mật nào thì cũng chẳng khác nào sắp chết. Bí mật này của Lộ Thần lại mang đến cho nàng niềm vui bất ngờ. Không trách Lộ Thần biết rõ vào đạo huyền tiểu thế giới sẽ bị đệ tử Thiên Nhạc Điện nhắm vào, vẫn quyết tâm tiến vào. Xem ra từ đầu hắn đã không coi những đệ tử Thiên Nhạc Điện đó là mối đe dọa. Thực lực cảnh giới thánh nhân đối phó tu sĩ quy khư cửu trọng, chẳng khác nào bắt dê. Khóe miệng Yểm Nguyệt Đại Đế khẽ nhếch lên, Lộ Thần hẳn là không sao rồi. Thấy Lộ Thần đã an toàn, điện chủ chấp pháp điện nhìn Yểm Nguyệt Đại Đế và Huyền Minh Đại Đế nói, hai vị, giờ thì ngồi xuống cho yên tĩnh đi. Nghe vậy, Tiểu Nguyệt Đại Đế hừ lạnh một tiếng, thu lại khí tức trên người. Tuy Yểm Nguyệt Đại Đế đã thu lại khí tức, nhưng Huyền Minh Đại Đế vẫn đang phát ra uy áp của mình. Hắn đang rất tức giận, Lộ Thần chỉ là tu sĩ quy khư lục trọng, sao lại khó giết đến vậy? Chẳng lẽ tên này thật sự muốn cướp vị trí thánh tử của con trai hắn? Thấy Huyền Minh Đại Đế vẫn đang phát ra uy áp, điện chủ chức pháp điện mặt không đổi sắc nói, Huyền Minh, những đệ tử đó không chịu nổi uy áp và tử khí của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn giết hết bọn họ sao? Lúc nãy có uy áp của Yểm Nguyệt Đại Đế và Huyền Minh Đại Đế đối kháng, tử khí của Huyền Minh Đại Đế không thể lan rộng khắp nơi, nhưng khi Yểm Nguyệt Đại Đế thu lại khí tức, tử khí của Huyền Minh Đại Đế lập tức lan tràn khắp nơi. Những đệ tử tu vi thấp hơn khi tiếp xúc với tử khí, thân thể bắt đầu xuất hiện các hiện tượng xấu, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ có người bị tử khí xâm nhập mà chết. Huyền Minh Đại Đế lập tức thu lại khí tức trên người, hắn cũng biết hiện giờ không làm gì được Lộ Thần, dù hắn có gây sự nữa, điện chủ chức pháp điện cũng không thể để Lộ Thần ra ngoài. Mới đây hắn còn nói đạo huyền tiểu thế giới không mở riêng cho đệ tử đó, chính hắn cũng phản đối Lộ Thần ra ngoài, không ngờ nhanh vậy đã tự mình vấp phải đá. Hiện tại chỉ còn cách chờ Lộ Thần ra mặt, chỉ cần Lộ Thần dám xuất hiện, hắn nhất định phải giết hắn, dù phải liều mạng, hắn tuyệt đối không thể để kẻ khác chế mình còn sống. Nếu để Độ Sinh Nữ Đế biết có người có thể khắc chế hắn, thì hắn sẽ gặp đại họa. Hắn có thể khiến Độ Sinh Nữ Đế đồng ý lập thánh tử, chủ yếu là vì đại đạo tử vong của hắn có sức mạnh áp chế rất mạnh đối với đại đạo sinh mệnh của Độ Sinh Nữ Đế. Tuy nhiên trong hơn 10 vị đại đế của Vân Hoa Cung, hắn không phải mạnh nhất, nhưng hắn chắc chắn là người dễ nói chuyện nhất với Độ Sinh Nữ Đế. Độ Sinh Nữ Đế đương nhiên cũng không muốn có kẻ có thể áp chế mình tồn tại, chỉ là Huyền Minh Đại Đế có thâm niên trong Vân Hoa Cung, lại chưa từng làm điều gì có lỗi với Vân Hoa Cung, nên Độ Sinh Nữ Đế cũng không dám động đến hắn. Nhưng nếu Độ Sinh Nữ Đế phát hiện Lộ Thần, nàng chắc chắn sẽ thu Lộ Thần làm đệ tử, đồng thời dùng Lộ Thần để kiềm chế Huyền Minh Đại Đế. Huyền Minh Đại Đế dựa vào sức mạnh khắc chế để nói chuyện với Độ Sinh Nữ Đế, hắn đương nhiên không muốn chuyện này xảy ra với mình, vì vậy Lộ Thần nhất định phải chết. Giờ phút này các đệ tử trong đạo huyền tiểu thế giới đều đứng nguyên ra đó, không dám nhúc nhích. Lúc Lộ Thần còn ở cảnh giới quy khư lục trọng, đã có thể chặn được một mũi tên của Phệ Huyết Cung. Hiện giờ Lộ Thần đã đạt tới cảnh giới thánh nhân, vậy hắn chẳng lẽ không thể dễ dàng nghiền nát tu sĩ quy khư cửu trọng? Tức thì những đệ tử muốn tranh đoạt cơ duyên đều rút lui. Lúc này đệ tử dẫn đầu của Thiên Âm Điện nói, chúng ta không hứng thú với cơ duyên của Lộ Thần, đi trước đây. Lời vừa dứt, các nữ đệ tử Thiên Âm Điện lập tức rời đi. Họ từ nãy đến giờ chỉ xem kịch, không ra tay với đệ tử Tâm Nguyệt Điện. Họ tin Lộ Thần sẽ không khó dễ họ. Lộ Thần quả nhiên không để ý đến các nữ đệ tử Thiên Âm Điện. Ánh mắt của hắn rơi vào La Dương Huy, cảm nhận được uy áp tỏa ra từ Lộ Thần, tay La Dương Huy cầm Phệ Huyết Cung không ngừng run rẩy. Ban đầu tưởng nhiệm vụ điện chủ giao cho rất dễ dàng, không ngờ lại đụng phải chuyện khó khăn. La Dương Huy lúc này hét lớn, thánh nhân thì sao, ta có Phệ Huyết Cung trong tay vẫn có thể giết ngươi. Lúc này La Dương Huy chỉ có thể tự an ủi mình, từ lúc Lộ Thần đỡ được một mũi tên của Phệ Huyết Cung, trong lòng hắn đã biết mình không có chút hy vọng nào. La Dương Huy lại tập trung toàn bộ linh lực vào Phệ Huyết Cung. Ngay sau đó, sau lưng hắn lại xuất hiện một huyết long hư ảnh. Huyết long gầm thét về phía Lộ Thần phía dưới. Tiếng gầm đó khiến đất rung trời chuyển, cây cối xung quanh bị sóng âm quật ngã. Lộ Thần vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề bị ảnh hưởng. La Dương Huy lại hét lớn, chết đi. Lời vừa dứt, La Dương Huy buông cung, huyết long lập tức lao tới, khí thế hung hãn hướng về Lộ Thần. Lộ Thần hai tay kích ấn. Ngay sau đó, trong phạm vi trăm cây số xuất hiện một trận pháp đồ án khổng lồ. Nhiệt độ trong trận pháp đột ngột giảm xuống, tuyết bay đầy trời. Lúc này, tiếng Lộ Thần vang vọng trên trời. Phi tuyết trận khởi. Khi trận pháp được hình thành, các đệ tử trong phi tuyết trận lập tức cảm thấy thực lực giảm mạnh, tốc độ hấp thu linh khí cũng giảm xuống, nguồn linh lực trong cơ thể cũng bị đình trệ, như thể bị băng tuyết lạnh lẽo làm đóng băng. Thấy quy mô trận pháp này, những người xung quanh lại rơi vào im lặng. Bên ngoài sân, mọi người trầm mặc một lát rồi Linh Phong đại đế dẫn đầu phá vỡ sự im lặng, cười nói với Ỉm Nguyệt đại đế, "Tiểu Nguyệt, xét về quy mô của đại trận này, đây cũng là một thiên giai trận pháp đấy chứ. Không ngờ Lộ Thần mới đến Vân Hoa cung không lâu, ngươi đã dạy hắn cả thiên giai trận pháp rồi." Tiểu Nguyệt đại đế lúc này vẻ mặt nghi hoặc, "Trận pháp? Trận pháp gì? Chính nàng cũng không biết bố trí thiên giai trận pháp, huống hồ là dạy người khác. Lộ Thần này ẩn giấu quá sâu, hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật?" Tiểu Nguyệt đại đế càng ngày càng cảm thấy không ổn. Tuy nhiên Lộ Thần thiên phú rất tốt, chỉ cần độ sinh nữ đế xuất hiện, rất có thể Lộ Thần sẽ trở thành thánh tử đời kế tiếp, nhưng bí mật của Lộ Thần quá nhiều. Điều này khiến nàng cảm thấy Lộ Thần tiến vào Vân Hoa cung hẳn là có mục đích gì đó. Chỉ riêng việc bố trí thiên giai trận pháp thôi đã cần khá nhiều thời gian, huống chi đây là trong đạo huyền tiểu thế giới. Đạo huyền tiểu thế giới càng hạn chế nghiêm trọng hơn thực lực của tu chân giả. Ngay cả chuẩn đế bước vào đạo huyền tiểu thế giới, đạo huyền tiểu thế giới cũng sẽ hạn chế thực lực của họ ở cảnh giới hóa thần. Một thần tuy có thực lực của thánh nhân, nhưng do thiên đạo của đạo huyền tiểu thế giới áp chế, hắn không thể phát huy hết thực lực thánh nhân, mà Lộ Thần lại có thể trong nháy mắt bố trí ra một thiên giai trận pháp. Điều này chứng tỏ thực lực của Lộ Thần không bị hạn chế nhiều. Tiểu Nguyệt đại đế nhíu mày, nàng cũng từng phỏng đoán Lộ Thần là chuyển thế của một đại đế nào đó, nhưng dù là chuyển thế của đại đế, cũng không thể nào hoàn toàn không bị hạn chế khi vào đạo huyền tiểu thế giới, không chỉ có thiên phú dị bẩm, lại còn tu luyện cùng một loại sinh mệnh đại đạo với độ sinh nữ đế. Quan trọng nhất là hắn lại tình cờ gặp nàng khi nàng ra ngoài. Tất cả những điều này liệu có quá trùng hợp? Nghĩ đến đây, Tiểu Nguyệt đại đế đã có phần cảnh giác với Lộ Thần. Nếu Lộ Thần không thể hiện nhiều thủ đoạn như vậy, có lẽ nàng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng Lộ Thần càng bày ra nhiều thủ đoạn, nàng càng cảm thấy không ổn. Tuy nhiên, nàng cũng không quá để tâm. Dù Lộ Thần thật sự có mục đích gì, ở Vân Hoa cung, hắn cũng không thể làm trời làm đất được. Dù Lộ Thần có nhiều thủ đoạn đến đâu, thực lực của hắn tối đa cũng chỉ ở cảnh giới thánh nhân. Vân Hoa cung có nhiều đại đế như vậy, bất cứ đại đế nào chỉ cần giơ một tay cũng có thể áp chế hắn. Lúc này, Hỗn Nguyên đại đế nói, có thể xây dựng thiên giai trận pháp trong thời gian ngắn như vậy, xem ra Lộ Thần có thiên phú cực cao về trận pháp. Tiểu Nguyệt quả thật là nhặt được bảo. Lời của Hỗn Nguyên đại đế vừa dứt, các đại đế khác cũng phụ họa, đúng vậy, Tiểu Nguyệt vận khí tốt thật. Chờ Lộ Thần trưởng thành, Tâm Nguyệt Điện sẽ có thêm một trận pháp đại sư. Sau này Tâm Nguyệt Điện khống chế tinh vực sẽ không còn sự ngoại địch nữa. Tiểu Nguyệt, chờ Lộ Thần ra ngoài, ngươi nhất định phải cho hắn đến điện chúng ta thăm một chút. Nhìn những đại đế này nịnh bợ Ỉm Nguyệt đại đế, Huyền Minh đại đế chỉ cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Trong đạo huyền tiểu thế giới, Lộ Thần nhìn con rồng máu mày càng gần mình, lại vung kiếm một lần nữa. Hàn băng bát cấp kiếm, tám đạo kiếm khí băng giá lại xẹt qua không trung. Huyết long lập tức bị phân tán thành năm mảnh, tiêu tán giữa trời đất. Thấy Lộ Thần lại dễ dàng chặn mũi tên của Phệ Huyết cung, La Dương Huy lập tức toát mồ hôi lạnh. Đây chính là Phệ Huyết cung a, thiên giai pháp bảo của Huyền Minh đại đế a. Đừng nói Lộ Thần chỉ là cảnh giới quy khư, cho dù là thánh nhân thật sự, theo lý thuyết Phệ Huyết cung cũng có thể trọng thương hắn, nhưng giờ đây, Phệ Huyết cung lại không có chút tác dụng nào trước mặt Lộ Thần. Vì sao lại thế này? Lộ Thần mạnh mẽ đến vậy sao? Hắn thực sự chỉ mới 16 tuổi sao? Lộ Thần cười nhìn La Dương Huy, "La sư huynh, nếu ngươi không còn chiêu thức nào khác, vậy đến lượt ta." La Dương Huy vội nói, "Chờ chút, giữa chúng ta chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Ta vừa suy nghĩ lại, Lộ sư đệ đã nói không có cơ duyên, vậy chắc chắn là không có thật. Có lẽ cơ duyên đã bị người khác cướp mất." La Dương Huy thực sự sợ hãi, Lộ Thần dễ dàng đỡ được cả Phệ Huyết cung. Với thực lực của Lộ Thần, nếu hắn ra tay toàn lực, La Dương Huy chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Về phần nhiệm vụ Huyền Minh đại đế giao phó, hắn hiện giờ chỉ có thể từ bỏ. Hắn tin tưởng tất cả mọi chuyện xảy ra trong đạo huyền tiểu thế giới đều đã bị bên ngoài biết. Lộ Thần mạnh mẽ như vậy, dù hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ, Huyền Minh đại đế cũng chẳng nói gì. Lộ Thần không nói thêm gì, chỉ cười nhạt một tiếng, trông như một người khiêm nhường. Ngay sau đó, khí thế trên người Lộ Thần bùng lên, linh khí xung quanh cuồn cuộn tràn vào thân thể hắn, y phục của Lộ Thần bị luồng khí cuốn phăng lên. Rồi Lộ Thần nhẹ giọng nói, "Tử Dương Hàn Băng." Lời vừa dứt, một vầng thái dương màu tím xuất hiện trong đạo huyền tiểu thế giới. Trong chớp mắt, tất cả đệ tử Thiên Nhạc Điện đều bị đóng băng, không có cơ hội chạy trốn. Thấy cảnh này, đệ tử các điện khác đều lộ vẻ hoảng sợ, nội tâm hoàn toàn bị sợ hãi lấn át. Công pháp thiên giai, đây chắc chắn là công pháp thiên giai. Lộ Thần lại sử dụng công pháp thiên giai một cách dễ dàng như vậy sao? Khi mọi người còn đang kinh ngạc, Lộ Thần nhẹ nhàng búng tay, ba chít chít, xoạt xoạt xoạt xoạt, chỉ trong chốc lát, những đệ tử Thiên Nhạc Điện bị Tử Dương Hàn Băng đóng băng thành tượng đá đều vỡ vụn. Thấy cảnh này, Huyền Minh Đại Đế không nhịn được nữa, đứng phát dậy, quát lớn, hỗn trướng, Tiểu Nguyệt Đại Đế, ngươi dạy đệ tử như thế sao? Lộ Thần tùy tiện tàn sát đồng môn, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta câu trả lời thỏa đáng, nếu không, Thiên Nhạc Điện và Tâm Nguyệt Điện sẽ không chết không thôi. Tiểu Nguyệt Đại Đế lập tức phóng thích uy áp đại đế trên người. Huyền Minh, ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Đệ tử Thiên Nhạc Điện các ngươi vây công Lộ Thần, không bằng người ta, bị phản sát, ngươi còn có mặt mũi đến hỏi ta tính sổ? Có nhiều người chứng kiến như vậy, ngươi còn muốn vu oan giá họa sao? Thấy tình hình càng lúc càng xấu, Huyền Minh Đại Đế và Yểm Nguyệt Đại Đế sắp đánh nhau. Điện chủ chấp pháp điện lập tức nói, Lộ Thần dù là tự vệ, nhưng ra tay quá nặng, chờ Lộ Thần ra ngoài, sẽ đưa hắn đến Tĩnh Tâm Tháp, mọi chuyện chờ cung chủ xuất quan rồi tính. Nghe vậy, sắc mặt Huyền Minh Đại Đế lập tức đen lại, đi Tĩnh Tâm Tháp không phải là muốn trực tiếp giết chết sao? Hắn đương nhiên nhìn ra điện chủ chấp pháp điện đang bảo vệ Lộ Thần, nhưng hiện tại nếu hắn ra tay với Lộ Thần, e rằng điện chủ chấp pháp điện cũng sẽ ra tay ngăn cản. Hơn nữa, chấp pháp điện đã đứng về phía Yểm Nguyệt Đại Đế, hắn tiếp tục làm loạn cũng vô ích. Nếu Lộ Thần thật sự bị đưa đến Tĩnh Tâm Tháp, việc trừ khử Lộ Thần sẽ càng dễ dàng hơn, đến lúc đó hắn sẽ tìm cách đưa thêm người vào Tĩnh Tâm Tháp. Điện chủ chấp pháp điện nhìn về phía Yểm Nguyệt Đại Đế hỏi, Tiểu Nguyệt, ngươi có ý kiến gì về hình phạt này không? Tiểu Nguyệt Đại Đế đáp, ta nghe sư huynh. Tiểu Nguyệt Đại Đế nghĩ thầm, Lộ Thần chắc chắn có vấn đề, không bằng trước hết nhốt hắn vào Tĩnh Tâm Tháp. Nếu Lộ Thần không có vấn đề, Tĩnh Tâm Tháp có thể bảo vệ hắn. Nếu Lộ Thần thật sự có vấn đề, hắn cũng không thể trốn thoát, chờ cung chủ xuất quan, cung chủ sẽ nhìn ra lai lịch của Lộ Thần. Sau khi giải quyết hết đệ tử Thiên Nhạc Điện, Lộ Thần lạnh lùng nhìn lướt qua những đệ tử còn lại. Lúc này, chúng đệ tử như tỉnh mộng, vội vàng chối bỏ liên quan. Lộ sư đệ, chúng ta không hề ra tay, việc này không liên quan đến Phong Vân Điện chúng ta, chúng ta cũng không ra tay, chỉ đến xem thôi. Lộ sư đệ, chúng ta đi tìm cơ duyên, sẽ không quấy rầy huynh tu luyện. Một đám đệ tử sợ hãi bỏ chạy, chỉ còn lại đệ tử Tâm Nguyệt Điện. Lộ Thần nghĩ thầm, giết nhiều đệ tử Thiên Nhạc Điện như vậy đủ để bị giam vào Tĩnh Tâm Tháp, hắn chỉ cần chờ đạo huyền tiểu thế giới mở ra là được. Nghĩ vậy, Lộ Thần nhìn về phía mọi người Tâm Nguyệt Điện, thấy Lộ Thần nhìn mình, đệ tử Tâm Nguyệt Điện không khỏi lạnh sống lưng. Dù cùng điện với Lộ Thần, nhưng Lộ Thần ra tay tàn nhẫn khiến họ khiếp sợ. Lương Tử Thông lúng túng nói, Lộ sư đệ, thực sự xin lỗi, chúng ta yếu kém, không giúp được gì. Lộ Thần cười nói, sư huynh nói vậy làm gì, các sư huynh sư tỷ ra tay giúp ta lúc này đã là ân tình lớn lao. Lương Tử Thông khó xử, Lộ sư đệ, kế tiếp huynh định đi đâu? Hay là chúng ta cùng đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau, đề phòng người ám sát. Lộ Thần đáp, không cần, ta còn có việc. Lương Tử Thông nói, vậy chúng ta chia tay ở đây vậy. Lộ Thần biểu hiện quá mạnh, Lương Tử Thông không còn lo lắng Lộ Thần bị ám sát. Một chiêu diệt sát đệ tử Thiên Nhạc Điện tiến vào đạo huyền tiểu thế giới, chắc chắn không ai dám tìm phiền toái Lộ Thần nữa. Lương Tử Thông cùng đệ tử Tâm Nguyệt Điện rời đi, chỉ còn Lộ Thần đứng cạnh vách núi. Lộ Thần nhìn về phía xa, nhìn những đạo vận trên trời, cảm thấy vui vẻ, trong lòng hơi nghi hoặc, chẳng lẽ ta thật sự có thể tu luyện tất cả đại đạo? Lộ Thần bay lên không trung, tìm một động linh khí nồng đậm, vào động, Lộ Thần ngồi xếp bằng, cảm thụ đạo vận của thế giới này. Chốc lát sau, đạo huyền tiểu thế giới lại xuất hiện dị tượng, vô số đạo vận đan xen bay về phía Lộ Thần. Thấy dị tượng trên trời, đệ tử đạo huyền tiểu thế giới không còn hưng phấn như trước, họ nghi ngờ đây là do Lộ Thần gây ra, nhưng vẫn có một số đệ tử lo lắng đến gần chỗ đạo vận hội tụ. Thấy Lộ Thần trong động, lập tức bỏ chạy, không ai quấy rầy. Lộ Thần nhanh chóng bình tĩnh lại, cảm thụ đạo vận, rất nhanh đạo vận tụ lại quanh người hắn. Trong thức hải Lộ Thần xuất hiện vô số đại đạo tỏa ánh sáng vàng kim, những đại đạo này cuối cùng hội tụ thành một con đường chính, chính là sáng sinh chi đạo mà Lộ Thần cảm ngộ trước đó. Sáng sinh chi đạo diễn hóa 3.000 đại đạo, Lộ Thần lĩnh ngộ sáng sinh chi đạo cũng đồng nghĩa với việc lĩnh ngộ tất cả đại đạo. Sáng tạo sinh mệnh đại đạo sinh ra, trước hết diễn hóa ra sinh mệnh đại đạo. Sinh mệnh đại đạo và sáng sinh chi đạo có nhiều điểm tương tự, nên Lộ Thần ban đầu lầm tưởng sinh mệnh đại đạo cũng là sáng sinh chi đạo. Lúc này, thần thức Lộ Thần đi trên sáng sinh chi đạo, chung quanh chiếu lại hình ảnh vũ trụ sinh thành. Không hiểu sao, nhìn hình ảnh đó, Lộ Thần có cảm giác quen thuộc, như thể vũ trụ này do hắn khai sáng. Thời gian trôi qua, thần thức Lộ Thần đi đến nơi sáng sinh chi đạo diễn hóa ra các đại đạo khác. Khi Lộ Thần đến cuối sáng sinh chi đạo, tất cả đại đạo trong vũ trụ cùng vang lên, tất cả đại đế đều cảm thấy trên con đường của mình xuất hiện một bóng người. Ngay lập tức, các đại đế trong vũ trụ hỏi thăm nhau. Muốn biết chuyện gì xảy ra? Chuyện gì thế này? Sao trên con đường của ta lại xuất hiện một bóng người? Người kia là ai? Sao lại để lại hình chiếu của mình trên đường lớn này? Các ngươi nói trên đường lớn cũng có bóng người. Thật hay giả? Chẳng lẽ người trên đường lớn kia lại là cùng một người với chúng ta? Cùng một người? Nói đùa gì thế? Ai có thể đồng thời lĩnh ngộ nhiều đại đạo như vậy? Cùng lúc đó, sâu trong thiên cơ lâu, trong tinh không các, Huyền Thiên đột nhiên mở mắt. Ánh mắt hắn trợn to, khắp khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ. Là hắn tỉnh lại. Không được, kỷ nguyên này nhất định phải nhanh chóng kết thúc. Tuyệt đối không thể để hắn tỉnh lại. Một tinh vực nào đó, trên một chiếc tiên thuyền màu tím, Huyền Khánh Mây lặng lẽ cảm nhận hồi âm từ vũ trụ thâm không truyền đến. Nàng nhẹ nhàng thì thầm, đại đạo cùng vang. Hắn sắp tỉnh lại, giai đoạn thứ nhất sắp bắt đầu. Ngộ thần không hay biết bên ngoài đã rối loạn. Hắn vận thần tức nhìn trước mắt muôn vàn đại đạo, rơi vào trầm tư. Đã hắn lĩnh ngộ sáng sinh chi đạo là khởi đầu của tất cả đại đạo, vậy có phải hay không có nghĩa là hắn có thể điều khiển bất cứ lực lượng đại đạo nào? Lộ thần thu hồi thần thức, rời khỏi đại đạo sáng sinh, mở mắt ra. Lộ thần không chút do dự, trực tiếp hướng về một cốc linh thảo trong động thử nghiệm sử dụng lực lượng đại đạo tử vong. Ngay sau đó, mốc linh thảo ấy bị hắc khí bao phủ, rất nhanh khô héo chết đi. Lộ thần trong lòng vui mừng, không ngờ lại thành công. Hắn thật sự có thể điều khiển lực lượng của tất cả đại đạo. Lộ thần lại nhắm mắt, tiếp tục cảm ngộ đạo vận quen thuộc trên người mình. Tuy hắn có thể vận dụng các đại đạo khác, nhưng vì số lượng đại đạo quá nhiều, hắn chưa thực sự quen thuộc, nên điều khiển chưa được nhuần nhuyễn. Việc cấp bách là phải làm quen với tất cả lực lượng đại đạo, để sau này sử dụng sẽ dễ dàng hơn. Thời gian sau đó, lộ thần đều ở trong đạo huyền tiểu thế giới để làm quen với các loại lực lượng đại đạo. Ngày tháng trôi qua, quá trình lịch luyện ở đạo huyền tiểu thế giới cũng kết thúc. Khi lối vào đạo huyền tiểu thế giới mở ra lần nữa, thân thể lộ thần cũng bị đưa ra ngoài. Các đệ tử đạo huyền tiểu thế giới xuất hiện ở quảng trường. Bầu không khí ngột ngạt khiến họ cảm thấy khó chịu. Toàn bộ quảng trường im lặng, không ai nói chuyện. Lúc này, tử khí trên người Huyền Minh đại đế bùng lên. Khi thấy trên người Yểm Nguyệt đại đế cũng không ngừng tăng cao. Dường như sắp động thủ, lộ thần liếc nhìn xung quanh. Thấy Huyền Minh đại đế đang nhìn mình với ánh mắt sát khí, liền cười nhạt một tiếng. Với tình hình này, việc của hắn chắc là xong rồi. Khi Huyền Minh đại đế sắp lên tiếng, điện chủ chấp pháp điện đã lên tiếng trước. Lộ thần, ngươi có biết tội của mình không? Nghe vậy, lộ thần khiêm tốn trả lời. Đệ tử không biết. Chấp pháp điện điện chủ hừ lạnh một tiếng. Đạo huyền tiểu thế giới là nơi để các ngươi cảm ngộ đại đạo, không phải nơi để các ngươi tự tàn sát lẫn nhau. Tuy đệ tử Thiên Nhạc điện ra tay trước với ngươi, nhưng bọn họ cũng chỉ vì cơ duyên, mà ngươi lại trực tiếp giết chết họ. Tính cách như vậy, sát tâm nặng như vậy, cho dù trưởng thành, cũng sẽ là một tai họa. Ngươi hãy đến tĩnh tâm tháp sám hối, chờ cung chủ bế quan xong sẽ xử trí ngươi. Nghe chấp pháp điện điện chủ nói xong, lộ thần không tỏ ra vui mừng. Tuy mục đích hắn là để vào tĩnh tâm tháp, nhưng nếu biểu hiện quá phấn khích, rất dễ lộ ra sơ hở. Tĩnh tâm tháp là nơi giam giữ người phạm tội, bị phạt mà còn vui vẻ như vậy, kẻ ngu cũng biết có vấn đề. Lộ thần cười lạnh nói, đệ tử Thiên Nhạc điện muốn giết ta, ta phản kháng thì có gì sai? Tiền bối lại thiên vị như vậy sao? Nghe lộ thần nói vậy, chấp pháp điện điện chủ cau mày. Quạt, ngươi có thể phản kháng, nhưng không cần thiết ra tay sát hại họ. Huống hồ làm sao ngươi biết họ muốn giết ngươi? Lộ thần liếc nhìn Huyền Minh đại đế, nói, tiền bối đừng coi ta là kẻ ngốc. Con trai của ai đó ở Thiên Nhạc điện muốn tranh giành vị trí thánh tử. Ta không chết. Vị trí thánh tử làm sao rơi vào tay hắn? Lộ thần nói đến đây, ánh mắt đảo qua Huyền Minh đại đế. Thấy lộ thần nhìn thẳng mình, sắc khí trên người Huyền Minh đại đế lập tức bùng lên. Huyền Minh đại đế hét lớn, hỗn láo, ngươi nói gì thế? Chấp pháp điện điện chủ lập tức nói, lộ thần, ngươi dám bêu xấu đại đế sao? Mau xin lỗi Huyền Minh đại đế. Lộ thần cười lạnh, Huyền Minh đại đế nghĩ gì? Mọi người ở đây đều rõ, không cần ta nói xấu hắn. Huyền Minh đại đế cuối cùng cũng không nhịn được, đại đế không thể chịu nhục. Dù lộ thần có thiên phú hơn người, hiện giờ hắn chỉ là tu sĩ quy khư cảnh lục trọng, mà hắn lại dám nói chuyện với hắn như vậy. Nếu để lộ thần tiếp tục ngông cuồng, người khác sẽ nghĩ gì về hắn? Huyền Minh đại đế. Ngay sau đó, Huyền Minh đại đế vung một trường về phía lộ thần. Tiểu Nguyệt đại đế cau mày, quát, Huyền Minh, ngươi làm gì? Vừa dứt lời, Tiểu Nguyệt đại đế xuất hiện trước mặt lộ thần, rồi cũng vung một trường. Hai trường va chạm, toàn bộ quảng trường trong phút chốc chấn động dữ dội. Huyền Minh đại đế lạnh lùng nói, Tiểu Nguyệt, lộ thần không chỉ tàn sát đệ tử Thiên Nhạc điện của ta, còn ở đây bêu xấu ta trước mặt mọi người, ngươi thật muốn bao che hắn sao? Tiểu Nguyệt đại đế thản nhiên đáp, muốn trừng phạt lộ thần thế nào, đợi cung chủ xuất quan rồi tính. Còn lộ thần có bêu xấu ngươi hay không, chính ngươi tự rõ. Huyền Minh đại đế định nói tiếp thì chấp pháp điện điện chủ tỏa ra uy áp đại đế. Lập tức khí thế của Yểm Nguyệt đại đế và Huyền Minh đại đế đều bị áp chế, Đủ rồi, Lộ Thần, dù sao ngươi giết hại đồng môn là sự thật. Ngay bây giờ, ngươi đến Tĩnh Tâm Tháp sám hối, còn những suy đoán của ngươi chỉ là lời nói vô căn cứ. Huyền Minh Đại Đế dù sao cũng là một tôn đại đế, không nhỏ nhen như ngươi nghĩ. Thấy chấp pháp điện điện chủ nói vậy, Huyền Minh Đại Đế đành phải thôi. Hắn hiểu chấp pháp điện điện chủ đang nhắc nhở hắn, trước mặt đệ tử Vân Hoa Cung, không nên mất thể diện đại đế. Một đại đế lại ra tay với một tu sĩ quy khư cảnh, chuyện này truyền ra không hay chút nào. Trong đạo huyền tiểu thế giới, đệ tử Thiên Nhạc Điện ra tay với Lộ Thần còn có thể lấy cớ tranh giành cơ duyên, nhưng giờ Huyền Minh Đại Đế tự mình ra tay, thì cơ bản khẳng định lời Lộ Thần nói là đúng. Đến lúc đó đệ tử các điện khác của Vân Hoa Cung sẽ nghĩ gì về Thiên Nhạc Điện? Về Vân Hoa Cung, chấp pháp điện điện chủ nhìn lướt qua các đại đế, hỏi: "Chư vị, các người có gì muốn nói?" Hỗn Nguyên Đại Đế cười nói: "Ngươi là chấp pháp điện điện chủ, ngươi xử lý thế nào cũng được, chúng ta không ý kiến." Tiểu Nguyệt Đại Đế cũng nói: "Ta nghe sư huynh." Huyền Minh Đại Đế siết chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy sát khí, nhìn lướt qua Lộ Thần rồi nói: "Ta cũng không có ý kiến." Chấp pháp điện điện chủ nhìn về phía Lộ Thần: "Vậy thì tốt, ngươi bây giờ hãy đi Tĩnh Tâm Tháp." Lộ Thần hét lớn: "Ta không phục." Thấy Lộ Thần vẫn muốn gây rối, chấp pháp điện điện chủ lập tức giơ tay lên. Một khắc sau, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện dưới chân Lộ Thần, và chỉ trong chốc lát, Lộ Thần biến mất tại chỗ. Chờ Lộ Thần biến mất, chấp pháp điện điện chủ nói tiếp: "Tốt, luận đạo đại hội tiếp tục." Lộ Thần mở mắt ra, thấy mình đang ở giữa một hoang mạc mênh mông. Lộ Thần thả thần thức dò xét, phát hiện trong hoang mạc có không ít bộ xương người vẫn đang ngồi thiền định. Xem ra những người đó bị giam trong Tĩnh Tâm Tháp đến chết vẫn không thể ra ngoài. Lúc này, Thiên Thần Giới, Nhận Thành Hoàng Cung, thứ thân chuẩn đế của Lộ Thần bước vào tẩm cung của Liễu Thanh Thu. Liễu Thanh Thu đang tĩnh tọa tu luyện, cảm nhận được khí tức của Lộ Thần, liền mở mắt ra: "Ngươi đến tìm ta hay tìm nàng?" Nghe vậy, Lộ Thần bước đến bên cạnh Liễu Thanh Thu, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng: "Lời này của ngươi nghe sao mà chua vậy, sao nào, ngươi còn ghen với chính mình sao?" Liễu Thanh Thu mặt không biểu tình nói: "Nàng là nàng, ta là ta." Lộ Thần nói: "Phân rõ ràng như vậy làm gì, ta chưa bao giờ ghen với thân thể khác của mình." Nghe vậy, Liễu Thanh Thu liếc Lộ Thần: "Cái ngươi gọi là thân thể kia cũng gọi là phân thân sao?" Lộ Thần căn bản không có cái gọi là phân thân, thân thể của Lộ Thần là do hắn dùng sáng sinh chi đạo tạo ra, tất cả thân thể đều chỉ có một thần hồn, không giống các tu sĩ khác tạo ra phân thân có ý thức riêng. Liễu Thanh Thu không muốn bàn luận chuyện này nữa, nàng lập tức hỏi: "Nói đi, có chuyện gì, nàng gần đây rất nhớ ngươi." Liễu Thanh vẫn biết Lộ Thần đến Vân Hoa Cung, luôn lo lắng cho an nguy của hắn, vì sợ thân phận của Lộ Thần bại lộ, để Độ Sinh Nữ Đế biết hắn chính là người đã làm nhơ danh tiết của nàng. Lộ Thần nói: "Phân thân của ta đang ở Tĩnh Tâm Tháp, nhưng vị trí của ta là một hoang mạc. Ta muốn hỏi Thanh Vận làm thế nào để rời khỏi tầng này." Vừa dứt lời, ánh mắt Liễu Thanh Thu lóe lên, khí chất cả người thay đổi trong nháy mắt. "Ngươi đã vào Tĩnh Tâm Tháp rồi sao?" Trong giọng nói của Liễu Thanh Vận có chút khó tin. Lộ Thần mới đến Vân Hoa Cung không lâu, thế mà đã vào được Tĩnh Tâm Tháp. Tĩnh Tâm Tháp không phải ai cũng có thể vào được. Lộ Thần lập tức nhận ra người trong lòng đã đổi. Hắn cười hỏi: "Sao nào, Vận Nhi, lạc nhiên chứ?" Liễu Thanh Vận bình tĩnh lại, vẻ mặt lo lắng: "Tĩnh Tâm Tháp mỗi tầng đều có người canh giữ, càng lên trên, cảnh giới càng cao. Ta hiện đang ở tầng thứ nhất, ngươi nói ngươi ở hoang mạc, khả năng lớn là tầng thứ nhất." Cái này, Lộ Thần sững sờ, hắn tưởng rằng vào được Tĩnh Tâm Tháp là có thể mang Liễu Thanh Vận đi, không ngờ vào Tĩnh Tâm Tháp mới chỉ là bắt đầu. Lộ Thần bình tĩnh lại, lập tức hỏi: "Tĩnh Tâm Tháp có bao nhiêu tầng?" Liễu Thanh Vận đáp: "13 tầng." Lộ Thần rơi vào trầm mặc: "13 tầng, e rằng phải tốn chút công phu." Khi Lộ Thần đang thất thần, Liễu Thanh Vận tiếp tục nói: "Mỗi tầng trong Tĩnh Tâm Tháp đều có người canh giữ có thực lực chuẩn đế." Nói đến đây, Liễu Thanh Vận cũng rơi vào trầm mặc. Ngộ Thần phân thân chỉ có cảnh giới quy khư lục trọng, không thể nào là đối thủ của chuẩn đế, cho nên việc Lộ Thần muốn lên tầng trên của Tĩnh Tâm Tháp gần như là bất khả thi. Nói cách khác, những nỗ lực trước đây của Lộ Thần đều là vô ích. Hai người trầm mặc một lát, Lộ Thần đột nhiên lên tiếng: "Ngươi không cần lo lắng, ta có cách lên tầng cao nhất." Liễu Thanh Vận tò mò hỏi: "Cách gì?" "Mỗi tầng của Tĩnh Tâm Tháp đều có người canh giữ, không cho phép người bên trong tự ý đi lại, trừ phi có lệnh của cung chủ hoặc điện chủ chấp pháp điện." Lộ Thần cười nói: "Rất nhanh ngươi sẽ biết." Lúc này, trong Tĩnh Tâm Tháp, Lộ Thần mở mắt ra, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện từng vòng đạo vận. Nhìn thấy những đạo vận này, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên. Sáng sinh chi đạo của hắn là nguồn gốc của mọi đại đạo, hắn hiện giờ cũng có thể sử dụng các đại đạo khác, cho nên rất quen thuộc với lực lượng đại đạo trong Tĩnh Tâm Tháp. Tĩnh Tâm Tháp có thể tạo ra nhiều tiểu thế giới như vậy đơn giản là nhờ vào việc sử dụng không gian đại đạo. Hiện giờ hắn cũng có thể sử dụng không gian đại đạo. Hơn nữa sự lĩnh ngộ của hắn về không gian đại đạo còn sâu sắc hơn người tạo ra Tĩnh Tâm Tháp. Tuy thực lực phân thân của hắn vẫn chưa thể phá hủy tĩnh tâm tháp, nhưng muốn dùng không gian đại đạo để tự do xuyên qua trong tĩnh tâm tháp vẫn không có vấn đề gì lớn. Lộ Thần lập tức điều động lực lượng đại đạo, liên kết với những đạo vận không gian trong tĩnh tâm tháp. Ngay sau đó, trước mắt hắn xuất hiện một vòng xoáy không gian, Lộ Thần vui mừng trong lòng. Quả nhiên thành công, hắn không chút chần chừ, bước thẳng vào vòng xoáy không gian. Khi trước mắt hắn lại thấy ánh sáng, hắn đã đến một vùng sa mạc. So với sự hoang vu của tầng 1, tầng này rõ ràng có nhiều thực vật thấp bé hơn. Lộ Thần lại dùng lực lượng không gian đại đạo, tiếp tục liên kết với đạo vận không gian trong tĩnh tâm tháp. Ngay sau đó, trước mắt hắn lại xuất hiện một vòng xoáy không gian, và Lộ Thần lại lên đến tầng tiếp theo. Với thực lực hiện tại, hắn chỉ có thể từng tầng một đi lên, nhưng điều đó cũng đủ rồi. Chỉ cần lên được tầng cao nhất là được, tầng cao nhất của tĩnh tâm tháp. Trong biển hoa, bản thể của Liễu Thanh Vận ngồi trong nhà lá, nhìn ra xa biển hoa, không biết đang nghĩ gì. Trong lòng nàng hơi tò mò, chẳng lẽ Lộ Thần thực sự có cách nào lách qua người canh giữ để lên tầng cao nhất? Phân thân của Lộ Thần không phải chỉ có thực lực cảnh giới quy khư sao? Làm sao có thể lách qua người canh giữ, đến lúc đó đừng bị phát hiện. Nghĩ đến đây, sắc mặt Liễu Thanh Vận hơi ảm đạm. Ngay khi Liễu Thanh Vận đang thất thần, đột nhiên trong biển hoa xuất hiện một vòng xoáy không gian. Nhìn thấy vòng xoáy không gian này, Liễu Thanh Vận nhất thời sững sờ. Ngay sau đó, nàng không kìm được đứng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào vòng xoáy không gian, mong đợi, hồi hộp, lo lắng xen lẫn trong lòng Liễu Thanh Vận. Nàng không biết người đến là ai, là Lộ Thần hay là người khác. Đúng lúc này, Lộ Thần bước ra từ vòng xoáy không gian. Thấy bóng dáng Lộ Thần, Liễu Thanh Vận nhất thời ngây người tại chỗ. Tuy nàng vẫn muốn gặp lại Lộ Thần, nhưng khi thực sự nhìn thấy hắn, nàng lại không biết nên phản ứng thế nào. Có lẽ là vì nhớ lại lần đầu gặp Lộ Thần, bị hắn làm đủ điều, nên trong lòng nàng vẫn còn chút oán khí. Oán khí và nhớ nhung hòa quyện lại với nhau, khiến tình cảm của nàng dành cho Lộ Thần trở nên phức tạp. Đừng, Lộ Thần, thật là ngươi. Liễu Thanh Vận khẽ nhếch môi, thì thầm nói. Gặp Liễu Thanh Vận đứng ngây người, vẻ mặt khó tin, Lộ Thần vừa cười vừa nói, ta đã nói rồi, ta có cách lên tầng cao nhất. Tốt, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Lộ Thần không quên mục đích của mình, hắn lập tức lấy ra linh thạch, bắt đầu xây dựng trận pháp truyền tống cấp thánh. Một lát sau, Lộ Thần đã hoàn thành trận pháp truyền tống cấp thánh, hắn đến trước mặt Liễu Thanh Vận. Bế người con gái vẫn đang ngơ ngác lên, trực tiếp bước vào trận pháp. Ngay khi hai người bước vào trận pháp truyền tống cấp thánh, cửa trận ở tĩnh tâm tháp lập tức nổ tung. Tiếng nổ vang vọng khắp toàn bộ tĩnh tâm tháp, toàn bộ tĩnh tâm tháp rung chuyển dữ dội. Vân Hoa Cung, một mật thất nào đó, Đồ Sinh nữ đế đột nhiên mở mắt, cảm nhận được sự bất thường của tĩnh tâm tháp. Ngay lập tức, uy áp trên người nàng bộc phát, rồi nàng bước ra, thân hình biến mất tại chỗ, xuất hiện ngay bên ngoài tĩnh tâm tháp. Cùng lúc đó, các đại đế khác của Vân Hoa Cung tạm dừng hội nghị luận đạo, cùng nhau đến bên ngoài tĩnh tâm tháp. Đồ Sinh nữ đế lạnh lùng nhìn các đại đế, chuyện gì xảy ra? Sao tĩnh tâm tháp lại bất thường như vậy? Các đại đế nhìn nhau, họ cũng vừa mới đến tĩnh tâm tháp. Lúc này, người canh giữ tầng cao nhất đột nhiên xuất hiện trước mặt Độ Sinh nữ đế. Công chủ, không hay rồi, thánh nữ Liễu Thanh Vận đã trốn thoát. Nghe vậy, các đại đế đều sửng sốt. Trốn thoát? Đây là tĩnh tâm tháp đấy, Liễu Thanh Vận lại có thể trốn khỏi tĩnh tâm tháp? Không có tín vật, ngay cả đại đế bị giam ở tĩnh tâm tháp một lát cũng không ra được, vậy mà Liễu Thanh Vận lại có thể trốn đi, nàng làm thế nào? Độ Sinh nữ đế không hỏi thêm gì, thân ảnh nàng lại biến mất. Sau một khắc, nàng xuất hiện trong biển hoa ở tầng cao nhất. Lúc này, biển hoa đã bị phá hủy tan hoang, khe nước chằng chịt, khắp nơi là những mảnh linh thạch vỡ vụn. Các đại đế khác vội vàng theo sau Độ Sinh nữ đế. Thấy cảnh tượng hỗn loạn này, các đại đế đều rơi vào im lặng. Liễu Thanh Vận không chỉ trốn thoát, mà còn phá hủy tầng cao nhất của tĩnh tâm tháp như vậy. Tĩnh tâm tháp có sức mạnh áp chế rất lớn, càng lên cao thì áp chế càng mạnh. Theo lý thuyết, Liễu Thanh Vận hiện giờ đã không còn sức mạnh gì, đừng nói là gây ra sự phá hoại lớn như vậy. Độ Sinh nữ đế lập tức phóng thích linh lực để dò xét tình hình tầng này. Rất nhanh nàng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng hừ lạnh một tiếng, xem ra là tình la của nàng đến rồi. Nghe câu nói bất ngờ này của Độ Sinh nữ đế, các đại đế nhìn nhau. Người yêu nào? Độ Sinh nữ đế quay đầu nhìn các đại đế phía sau. Vừa rồi có ai vào tĩnh tâm tháp? Nghe câu hỏi của Độ Sinh nữ đế, điện chủ chấp pháp điện giật mình. Sau khi bình tĩnh lại, hắn vội vàng nói, vừa rồi có một đệ tử giết hại đồng môn ở đạo huyền tiểu thế giới, bị ta giam vào tĩnh tâm tháp. Độ Sinh nữ đế lập tức hiểu ra, nàng cười lạnh, mùi trang thành đệ tử trà trộn vào Vân Hoa Cung, lại lợi dụng việc phạm tội để vào tĩnh tâm tháp, quả là mưu kế trăm phương ngàn kế a. Nghe Độ Sinh nữ đế nói vậy, các đại đế cũng hiểu ra. Tiểu Nguyệt đại đế lập tức tái mặt, nàng tự nhủ sao lại thấy có gì đó không ổn, thì ra Lộ Thần quả nhiên có vấn đề. Lúc này Huyền Minh đại đế cười nhạo Yểm Nguyệt đại đế, Tiểu Nguyệt, Lộ Thần là ngươi dẫn về, Chẳng lẽ ngươi biết thân phận của hắn, cố ý dẫn hắn về để giúp hắn đưa Liễu Thanh Vận ra khỏi Tĩnh Tâm Tháp? Tiềm Nguyệt Đại Đế không để ý đến Huyền Minh Đại Đế, lập tức nói với Độ Sinh Nữ Đế: "Thỉnh cung chủ minh xét, ta không hề biết Lộ Thần có ý đồ khác." Nghe được Huyền Minh Đại Đế và Yểm Nguyệt Đại Đế đối thoại, Độ Sinh Nữ Đế lập tức đoán được chuyện gì xảy ra. Nàng nhìn lướt qua các đại đế đang xen trò vui, rồi nói: "Tiểu Nguyệt ở lại, những người khác trở về." Nghe vậy, các đại đế đồng thanh đáp: "Là, cung chủ." Sau đó, các đại đế rời khỏi Tĩnh Tâm Tháp, chỉ còn lại Yểm Nguyệt Đại Đế và Độ Sinh Nữ Đế. Độ Sinh Nữ Đế lạnh lùng hỏi: "Bản tọa không sai khiến ngươi làm hộ đạo giả cho thánh nữ, ngươi vì sao lại trở về?" Yểm Nguyệt Đại Đế vội đáp: "Hồi cung chủ, khi đang hộ đạo cho thánh nữ, thần thấy một thiếu niên 16 tuổi, cảnh giới quy khư, thiên phú xuất chúng. Thần liền phân ra một luồng thần hồn, mang hắn về. Ai ngờ hắn lại nhắm vào Liễu Thanh Vận, thỉnh cung chủ trị tội." Nghe xong, Độ Sinh Nữ Đế trầm ngâm một lát, nàng không trách cứ Yểm Nguyệt Đại Đế, mà hỏi: "Cả quá trình ngươi gặp người đó, cùng những việc hắn làm ở Vân Hoa Cung, ngươi kể lại cho bản tọa nghe." "Dạ, cung chủ." Tiểu Nguyệt Đại Đế liền kể lại việc gặp gỡ Lộ Thần, những việc Lộ Thần làm ở Vân Hoa Cung và dị tượng xảy ra ở tiểu thế giới đạo huyền cho Độ Sinh Nữ Đế nghe. Nghe xong, sắc mặt Độ Sinh Nữ Đế càng thêm khó coi. Nàng chưa từng nghe nói trên đời này có người khác tu luyện được sinh mệnh đại đạo. Điều này khiến nàng không khỏi hiếu kỳ. Lộ Thần phá hoại sự trong sạch của Liễu Thanh Vận, rốt cuộc là vì hắn thật sự thích Liễu Thanh Vận, hay là hắn biết Liễu Thanh Vận là thân thể nàng định đoạt xa? Những người tu luyện cùng một đại đạo, tuy đa phần hòa thuận, nhưng vẫn có ngoại lệ. Đó là khi số người tu luyện cùng một đại đạo rất ít. Những người đó thường không muốn người khác cùng tu luyện. Lấy sắc phạt chi đạo mà nói, hiện nay chỉ có Thần Võ Đại Đế nắm giữ. Nếu Thần Võ Đại Đế phát hiện có chuẩn đế khác tu luyện sát phạt chi đạo, chắc chắn sẽ tìm cách trừ khử. Chỉ cần sát phạt chi đạo chỉ có một mình hắn, hắn mới có thể độc chiếm toàn bộ lực lượng sát phạt của sát phạt chi đạo. Độ Sinh Nữ Đế nghi ngờ Lộ Thần muốn phá hoại kế hoạch chuyển sinh của mình, trừ bỏ nàng, người cùng đạo, để hắn độc chiếm sinh mệnh chi đạo. Nghĩ đến khả năng này, Độ Sinh Nữ Đế cười lạnh: "Khẩu vị lớn vậy, không sợ bị cho ăn bể bụng?" Độ Sinh Nữ Đế đã cơ bản xác nhận Lộ Thần cũng là một đại đế tu luyện sinh mệnh chi đạo. Còn việc hắn tạo ra phân thân có thể mê hoặc Yểm Nguyệt Đại Đế, nàng không thấy lạ gì. Một đại đế nắm giữ sinh mệnh chi đạo, tạo ra phân thân có thể mê hoặc đại đế khác rất dễ dàng. Chính nàng cũng có thể làm được. Dù sao, thù đã kết, dám phá hoại kế hoạch đoạt xá của nàng, ai cũng phải chết. Độ Sinh Nữ Đế lập tức nói với Yểm Nguyệt Đại Đế: "Chuyện này coi như xong. Nếu sau này còn xảy ra chuyện tương tự, ngươi tự biết hậu quả." Nghe lời cảnh cáo của Độ Sinh Nữ Đế, Tiểu Nguyệt Đại Đế toát mồ hôi lạnh. Nàng hiểu rằng, nếu là trước kia, Độ Sinh Nữ Đế chắc chắn sẽ trừng phạt nàng, nhưng giờ đại kiếp sắp đến, ai cũng phải chuẩn bị, nên Độ Sinh Nữ Đế mới không trừng phạt nàng. Nhưng Độ Sinh Nữ Đế không thể lúc nào cũng tốt tính như vậy. Tiểu Nguyệt Đại Đế vội nói: "Thỉnh cung chủ yên tâm, từ nay về sau thần sẽ không tự mình dẫn người vào Vân Hoa Cung nữa." Độ Sinh Nữ Đế hỏi tiếp: "Thánh nữ tu luyện thế nào rồi?" Tiểu Nguyệt Đại Đế tâu: "Hồi cung chủ, thánh nữ đang hướng về biên giới vũ trụ mà đi, nàng nói muốn về nơi nàng sinh ra để xem." Độ Sinh Nữ Đế nhướng mày: "Về nơi sinh ra để xem? Như vậy nàng vẫn chưa đoạn tuyệt phản niệm, muốn về quê hương xem xét, chứng tỏ Liệt Hồng Vân vẫn còn lưu luyến người hoặc vật trong quá khứ. Đó không phải chuyện tốt, ít nhất đối với nàng mà nói không phải chuyện tốt. Nàng cũng không hy vọng Liệt Hồng Vân là người đa tình. Có tiền lệ của Liễu Thanh Vận, Liệt Hồng Vân chỉ cần biểu hiện ra chút tình cảm cũng sẽ khiến Độ Sinh Nữ Đế cảnh giác." Độ Sinh Nữ Đế tiếp tục nói: "Giám sát nàng, nếu cô hương có điều gì khiến nàng lưu luyến, hãy tìm cách loại bỏ." Tiểu Nguyệt Đại Đế hiểu ý Độ Sinh Nữ Đế: "Dạ, cung chủ." Độ Sinh Nữ Đế liếc nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, cười lạnh: "Đừng để bổn tọa tìm đến ngươi." Ngộ Thần đưa Liễu Thanh Vận trực tiếp về tẩm cung của Liễu Thanh Thu ở Hoàng Cung Nhạn Thành. Liễu Thanh Thu định cùng thân thể thứ hai của Lộ Thần chuẩn đế tu luyện, nhưng lập tức hai bóng người xuất hiện trong phòng. Thấy chủ thân đột ngột xuất hiện trong tẩm cung, Liễu Thanh Thu đang giúp Lộ Thần tháo dây lưng ngọc bội liền dừng lại. Nàng không ngờ Lộ Thần lại nhanh chóng đưa chủ thân về. Vừa rồi thần thức của chủ thân còn vô cùng tuyệt vọng. Chưa đầy nửa canh giờ, nàng đã được cứu ra. Nhìn thấy chủ thân, trong lòng Liễu Thanh Thu cảm thấy phức tạp. Nàng hiểu rõ, Lộ Thần yêu thích chủ thân hơn nàng nhiều. Tuy nàng và chủ thân giống nhau như đúc, nhưng mỗi khi Liễu Thanh Vận dựa vào người nàng, Lộ Thần lại trở nên vô cùng cuồng bạo. Ai cũng biết, với Lộ Thần, càng hung bạo, hắn càng thích người phụ nữ đó. Trước kia Lộ Thần xem nàng như chủ thân, giờ chủ thân đã về, nàng mất đi tác dụng thay thế, có lẽ sau này nàng cũng nên biến mất. Liễu Thanh Thu nhìn Liễu Thanh Vận, vẻ mặt phức tạp nói: "Ngươi đã được cứu ra, vậy chú..." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.